Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, Ngài đã cảm thắng ma vương, ma vương biên ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cởi vòi rì mê kha la, đủ cả bình ma, tiếng hét la vang rền nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí, mà Đức Phật cảm thắng được ma vương. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc pháp sanh đến người. Đức Phật đã cảm thắng và xoa a la hoa cam, rất căn ngành không lòng nhẫn nhục, khoe tài trọn đêm cùng Đức Phật, và xoa rất hung ác, cảm giọng hơn ma vương, đã bị đức chánh biên tri dùng phép nhẫn nhục thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thắng voi na la ghi ri, đến cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét. Nhờ rải lòng từ bi mà đức chánh biên tri cảm thắng được voi ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dùng phép thần thông cảm thắng Angulimala, kẻ cướp xác nhân, cắt ngón tay người xỏ làm trang hoa, kẻ qua hung bạo nhưng rất tinh nhuệ, cầm gươm rượt đức chánh biến tri xa ba do tuần. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh Cha, nàng dùng cây tròn giống vàng đứa bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai, nhờ dùng phép chánh định mà đức chánh biên tri cảm thắng nàng giữa chốn đông người. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, Ngài đã cảm thắng kẻ ngoài đạo sanh cha ca, là kẻ không ngay thật, chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình, như người dựng cột phương án, kẻ rất si mê, chẳng khác người mù. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dạy đại đức mục kiền liên, biến làm long vương, để thâu phục rồng chúa Nanh Đô Ba Nanh Đa, là rồng tà kiên có nhiều thần thông. Nhờ dạy đại đức mục kiền liên mà đức chánh biên tri thâu phục được rồng chúa ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thắng đại phàm thiên ba ca, tự cho mình là cao thượng vị đức trong sạch, có thần thông và chấp hẳn tà kiến. Nhờ gia tuệ mà đức chánh biên tri cảm thắng được đại phàm thiên ấy. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Những người có trí tuệ không biến nhát, thường ngày hằng tung hoặc niệm tam kệ ngôn, tán dương oai lực của đức chánh biên tri, thì sẽ tránh khỏi vô số nàng tai, và sẽ chứng quả niết bàn là nơi an vui độc nhất.